Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 15, câu lạc bộ. Góc truyện audio.com. Tác giả, rất là lập dị. Chuyển ngữ, Quân Hu. Ninh Thư đợi đến nửa đêm thầy y tế mới đến. Đã thế anh ta còn vào bằng đường trèo tường nhảy xuống ban công rồi thong thả vào nhà chứ. Ninh Thư không để lộ một chút khó chịu nào ra ngoài. Cô rót nước phục vụ ông tổ trên ghế. Thầy y tế lại mặc áo gió đen. Không biết có phải vẫn là bộ trước không nữa. Mỗi lần thấy anh ta mặc áo gió là Ninh Thư lại nôn nao mà không nôn được. Thấy Ninh Thư rót trà mà hết nhìn lên nhìn xuống. Anh ta lấy một thứ được bọc lớp da ném cho Ninh Thư. Ninh Thư luống cuống chân tay đón lấy. Mở ra xem thì là súng lục thật. Khẩu này cầm nhẹ tay chứ không nặng như khẩu trước. Thầy y tế nói thản nhiên như không. Đây là súng lục nữ có hai chốt an toàn. Thích hợp cho em dùng. Ninh Thư sụt xịt mũi. Nhìn thầy y tế mà nước mắt lưng tròng. Chú ơi, chú đúng là người tốt. Tôi chẳng có gì báo đáp cả. Em trông xấu lắm. Tôi không cần em lấy thân báo đáp. Thầy y tế liếc xéo cô. Anh ta đưa cô một chiếc thẻ. Đây là câu lạc bộ súng ống. Đến đó học bắn súng. Ninh Thư nhận cái thẻ. Cô bỗng bất an trước việc tự nhiên đối phương quan tâm như thế này. Ninh Thư hỏi. Này chú, vậy chú muốn tôi làm gì? Thầy y tế cười tươi roi rói. Đương nhiên cần em làm việc. Làm gì thì đến lúc đó khác biết. Tính ra đôi bên chúng ta cùng có lợi. Ninh Thư nói tiếng người hộ cái. Nghe chẳng hiểu gì cả. Thầy y tế lặng lẽ tới lặng lẽ đi. Lúc về không phải nhảy từ ban công xuống mà đi ra bằng cửa chính. Nhìn chiếc áo gió đen là Ninh Thư lại buồn nôn. Ninh Thư cầm súng. Dũng cảm trong cơ thể đến từ phụ kiện này tăng vùn vụt. Tạo đủ dáng ngầu lòi rồi Ninh Thư cất cái thẻ đi. Không cần biết thầy y tế có mục đích gì. Ít nhất có nó cô có thêm sức mạnh bảo vệ mình là được. Hôm sau Ninh Thư lười không buồn đi học. Cô có đi cũng không nghe hiểu. Quá lãng phí thời gian. Không phải IQ Ninh Thư thấp mà do chương trình học quá cao cấp. Ninh Thư cầm cái thẻ câu lạc bộ súng ống tìm đến địa chỉ câu lạc bộ trong thẻ để học bắn súng. Cô còn tưởng câu lạc bộ sẽ nguy nga lộng lẫy. Không thì cũng rộng lớn đồ sộ. Đâu ngờ lại là cửa hàng bán tạp hóa bán đủ thứ trên đời. Còn có cả tạp chí giới hạn. Rồi đủ đồ linh tinh bậy bạ. Đúng câu lạc bộ đó không nhỉ? Ninh Thư vào trong quán. Một ông già qua chào khách. Không biết có phải do xung quanh có nhiều thứ bậy bạ hay không mà Ninh Thư trông ông già cười thật đáng khinh. Ninh Thư hỏi lắp bắp. Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải câu lạc bộ súng ống không ạ? Ông già kia thoáng nghiêm mặt sau đó cười toét miệng. Đây là cửa hàng tạp hóa mà cô bé. Không phải câu lạc bộ gì đó đâu. Cháu tìm nhầm chỗ rồi. Rõ ràng đúng địa chỉ này mà. Ninh Thư bỗng sực nhớ ra màn dạo đầu luôn cần vật chứng nhận hoặc mật mã. Vì thế cô lấy cái thẻ thầy y tế đưa cho mình ra. Nhanh nhảu, bác xem cái này xem. Ông già cầm lấy thẻ rồi lục đống đồ lộn xộn tìm cái thẻ cũng giống như thế để đối chiếu. Ông già nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hời hợt, cô đi theo tôi. Ninh Thư cất thẻ và đi theo ông già vào sâu trong cửa hàng. Ông già mở một cánh cửa dày nặng. Nói với Ninh Thư, vào trong đi. Ninh Thư vâng một tiếng. Rón rén vào trong. Quả là hang trời có khác. Bên trong nguy nga tráng lệ. Sáng sủa sạch sẽ. Chỗ này mới giống câu lạc bộ này. Nhìn lướt một vòng xung quanh, cả câu lạc bộ ngập trong tiếng súng. Mỗi ô đều có người đeo bịt tai chuyên tâm ngắm bia bắn trước mặt. Ninh Thư sốc quá, rõ ràng cốt truyện là học đường đơn giản nhất. Giờ lại biến thành bắn nhau hả? Ninh Thư đứng tại chỗ không biết làm gì. Hình như ở chỗ này không có lễ tân. Chú ơi, cháu muốn bắn súng. Cháu đi đâu đây? Ninh Thư hỏi một người đàn ông đang lau mồ hôi. Người đàn ông chỉ liếc mắt qua Ninh Thư. Một cái liếc mắt thôi đủ làm Ninh Thư co ro như đang đứng trước núi xác chết. Hơi thở chết chóc quá nặng. Chắc chắn người này đã giết rất nhiều người. Người kia chau mày bực dọc. Hơi thở chết chóc phả thẳng vào mặt Ninh Thư. Cô em từ đâu tới? Đi ra ngoài đi. Ai ông già Lý cũng cho vào được. Sự tàn nhẫn độc ác hiện lên trong mắt anh ta. Súng trong tay di chuyển ngắm vào đầu Ninh Thư như muốn bắn tung đầu Ninh Thư đến nơi. Ninh Thư như đang đối chọi với thú dữ. Ôi mẹ ơi, thế giới này nguy hiểm quá. Con muốn về nhà. Ninh Thư lấy vội cái thẻ ra và giải thích. Có người giới thiệu cháu tới. Người kia thấy cái thẻ trong tay Ninh Thư thì sững sờ một chút rồi bỗng co giật môi cười trông khiếp chết được. Cô em là người kẻ điên giới thiệu à? Ô số 2 phía trước là chỗ của kẻ điên. Cô em qua đó đi. Chú ta chỉ vào ô vuông bảo. Cô em qua tập ở chỗ của anh ta. Kẻ điên, chẳng lẽ đang ám chỉ ông chú y tế à? Người ta hung dữ như thế mà nhắc đến ông chú lại thay đổi thái độ. Thì ông chú y tế phải ghê gớm đến mức nào để người này rén cô như rén hổ thế chứ? Nếu ông chú y tế đã có uy như vậy, Ninh Thư cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền thôi. Chú ơi, cháu không biết bắn súng. Chú dạy cháu được không? Người đàn ông giật nhẹ cơ mặt, trả lời. Được, cảm ơn ông chú y tế. Đang không nhặt được thầy giáo rồi. Biết nạp đạn không? Cháu không biết. Biết lên nòng súng không? Cháu không biết. Thế bóp cò súng cũng không biết nốt. Người đàn ông sờ súng bên hông và nheo mắt nhìn đầu Ninh Thư. Xong như kiêng kỵ điều gì lại cười gượng gạo. Vất vả cho chú rồi. Xung quanh tụ tập không ít người. Nghe Ninh Thư trả lời mà họ đều cười nhạo Ninh Thư đúng là con gà. Mà còn không cả bằng gà ấy. Cái gì cũng không biết đấy thì đã sao. Cô chưa bắn súng bao giờ cô không thấy xấu hổ. Nếu đã biết sẽ không đến chỗ này rồi. Người đàn ông nghiến răng nhắc nhở. Đừng trêu nữa. Cô em này là người kẻ điên giới thiệu đấy. Nhắc đến tên kẻ điên là mọi người tụ tập xung quanh lập tức tụt cảm xúc. Bỏ đi hết trong vài giây. Như kiểu nhắc đến tên kẻ điên đồng nghĩa sẽ toi mạng ấy. Tìm đọc tại email protected hoặc email protected để đọc bản cập nhật mới nhất. Sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Ninh Thư, thầy y tế ghê gớm cỡ nào vậy? Anh ta cũng bị người khác đâm trúng đó thôi. Thốn mà, Ninh Thư chưa từng nghĩ đến chuyện anh ta lợi hại. Chú ơi, chúng ta bắt đầu được rồi. Chú yên tâm, cháu sẽ học hành chăm chỉ. Ninh Thư bắt đầu tập ngắm bắn. Bên cạnh có một huấn luyện viên luôn nhăm nhe bắn tung đầu cô nên Ninh Thư tiến bộ rất nhanh. Khả năng của con người đúng là vô hạn. Cách chương.